Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3341, Thầy Tướng 35. Người đăng, HGSOZIMOZESE, chặt đứt thầy tướng truyền thừa. Coi như không chết, cũng muốn khiến cái này thầy tướng không cách nào sử dụng lực lượng, bởi vì những thầy tướng này cùng người bình thường lực lượng chênh lệch quá mức cách xa. Nói cách khác, thầy tướng vinh quang sẽ không còn phong thủy cái gì, lão thầy tướng trên người lực lượng càng ngày càng giống như một tòa cự đại vô cùng núi đặt ở đám người trên người đồng dạng. Thầy tướng nhóm trên mặt đều mặt lộ vẻ sợ hãi, vẻ mặt có loại đại họa lâm đầu cảm giác, cả người đều run lẩy bẩy, muốn chạy trốn, muốn hò hét, thế nhưng lại không phát ra được bất kỳ vật gì. Người tại thiên uy trước mặt, nhỏ bé đến giống như sâu kiến đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lão thầy tướng trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình làm đồ vật có thể có uy lực lớn như vậy. Tự nhiên là chính mình dùng lực lượng cuối cùng, đưa tới chú thuật lực lượng lớn nhất. Ninh Thư lập tức thu liễm chính mình trên người khí tức, đem chính mình ngụy trang thành người bình thường. Nếu có bất luận cái gì khí tức ba động, liền sẽ bị thiên uy khóa chặt. Từ đó có sức mạnh buông xuống tại trên người nàng. Bất quá tại thiên đạo trong ghi chép, nàng hẳn là một cái ngoại trừ tốt số đầu thai thành phú nhị đại, cái khác không còn gì khác người. Ha ha, quả nhiên là trời cao cũng không quen nhìn các ngươi những này dối trá người, muốn tiêu diệt các ngươi đâu. Làm dẫn chú thuật thi người, lão thầy tướng so người khác đều phải cảm giác được thiên uy tồn tại. Ha ha, hắn sẽ tại thầy tướng trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Hắn kết thúc thầy tướng giới, ầm ầm sấm sét rơi xuống, tựa như là mưa giọt đồng dạng, một chùm rơi xuống. Ở đây thầy tướng không có một cái rơi xuống, chính là một ít người bình thường đều tao ương. Ninh Thư lôi kéo Trương lão ba lẫn mất xa xa, nhìn như thế hùng vĩ một màn, chính là có điểm không biết nên nói cái gì đó. Bất quá Kim Dương tình huống càng thêm ra không tốt, vốn dĩ tinh thần liền bị Ninh Thư công kích, hiện tại lại bị sấm sét đánh trúng, ước chừng là thật phế đi. Mà xem như dẫn chú người lão thầy tướng, hắn bị thương tình huống cũng vô cùng nghiêm trọng, toàn thân đều đã cháy đen, ngã trên mặt đất, cùng than củi đồng dạng, phát sinh thời gian rất ngắn. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó thân thể liền cùng nổ tung đồng dạng, ngay sau đó là đã mất đi ý thức, đồng loạt ngã trên mặt đất. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, làm người bình thường vẫn là rất sợ sấm đánh, nhất là sấm sét màu tím, điện ở trên người hẳn là đau a. Ô lạp xe cứu thương đến rồi. Bị đánh choáng thầy tướng đều bị đưa tiễn lên xe, đây thật là một cái hiếm lạ tin tức. Ninh Thư mặt béo trắng bệch đối Trương lão ba nói: "Ba so, chúng ta vẫn là đi, nhanh lên đi, quá dọa người." Trương lão ba cũng có chút mộng bức, liền vội vàng gật đầu: "Đi, đi." Thầy tướng giới sự tình vẫn là ít tham dự, giữa ban ngày liền gặp sét đánh, thầy tướng giới như vậy cường đại lực lượng sao? Hy vọng lão thầy tướng tuyệt đối đừng sống tới. Như vậy cường đại lực lượng, nếu như chạy đến Trương gia đi nháo, Trương gia trực tiếp san thành bình địa. Thầy tướng chính là ghê gớm nha, hoàn toàn chính là siêu nhân nha, chính là người sai ya. Lý Cốc Thu còn đang ngẩn người, cùng không có hồn. Ninh Thư nói với nàng: "Lý tiểu thư, ngươi không đi sao?" Lý Cốc Thu con mắt đăm đăm, hốc mắt trong tích đầy nước mắt, nhìn chung quanh, bước chân vội vàng, nàng cảm giác chính mình linh hồn đã không có ở đây. Thoát ly thân thể, nhìn những người này, chuyện gì xảy ra? Lý Cốc Thu tự lẩm bẩm. Ninh Thư đâm đao nói: "Người Kim Dương bị sét đánh, người vẫn là đi bệnh viện. Nhìn xem, bây giờ tại trận thầy tướng đều đưa đến bệnh viện, đến xem náo nhiệt, tới tham gia thi đấu. Đều tao ương, một ít không đến thầy tướng, kỳ thật năng lực cũng liền bình thường, đều không có tư cách đến quan sát trường hợp như vậy. Coi như không có bị thiên uy buông xuống, đoán chừng năng lực có hạn. Lý Cốc Thu lúc này mới kịp phản ứng, một chân sâu một chân cạn đuổi theo. Một bên chạy một bên lau nước mắt. Nhà cái các nơi đều là một mảnh cháy đen, hơn nữa còn xảy ra hỏa hoạn. Nhà cái là lâm viên, chung quanh đều là rừng cây. Thế lửa lan tràn liền biến thành rừng rậm đại hòa. Một trận thầy tướng giới thịnh điền. Hiện tại biến thành cục diện như vậy, nói ra đều là một trận chê cười nha. Trương lão ba về đến nhà liền mật thiết quan tâm chuyện này. Tại trong bệnh viện một ít thầy tướng đi qua trị liệu, chậm rãi tỉnh lại. Còn có một ít nghiêm trọng, đến bây giờ cũng còn chưa tỉnh lại. Càng là thực lực cường thầy tướng càng là thức tỉnh trễ. Tỉnh lại sau cái đều rất mờ mịt, hoặc là ký ức bị hao tổn, hoặc là chính là tinh thần nhận tổn. Thương, trước đó còn có thể sử dụng dẫn chú thuật. Hiện tại liền dẫn chú thuật cũng không có cách nào sử dụng. Lôi điện cưỡng chế phá hủy những thầy tướng này tinh thần. Cũng có thể là ức chế những thầy tướng này tinh thần. Khiến cái này thầy tướng không có cách nào cầu thông năng lượng thiên địa. Đem thiên địa quy tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bị thương nghiêm trọng nhất là lão thầy tướng cùng Kim Dương. Lão thầy tướng, toàn thân kinh mạch đã toàn bộ hư hại. Thừa nhận lớn như vậy thiên uy. Kim Dương đến bây giờ cũng còn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói khả năng không tỉnh lại, trở thành người thực vật. Người chết sống lại. Lý Cốc Thu nghe xong trực tiếp ngồi sụp xuống đất. Bụng mặt khóc không ra tiếng. Vì cái gì mệnh của nàng cứ như vậy khổ đâu? Nàng có chính mình theo đuổi có lỗi gì? Nàng đã làm sai điều gì? Thượng thiên muốn như vậy đối nàng? Nếu như thượng thiên cho nàng vận mệnh là cùng nam nhân không yêu kết hôn, nàng muốn nghịch thiên mà đi? Nàng muốn cố gắng tranh thủ? Nàng có lỗi gì? Hơn nữa lão thầy tướng cùng Kim Dương tiền thuốc men cũng rất đắt. Một ngày chính là hơn 1000 khối. Đối với không có thu nhập Lý Cốc Thu tới nói, đây là một cái gánh nặng rất lớn. Hơn nữa nàng lại không biết Kim Dương thẻ ngân hàng mật mã. Nàng có thể làm sao nha? Lý Cốc Thu không có cách nào, chỉ có thể trở về tìm Lý gia. Kỳ thật Lý gia bên này đã bể đầu sứt chán. Trước đó thừa dịp Kim Dương danh tiếng đang thịnh thời điểm, cực tốc mở rộng sinh ý bản đồ, đắc tội không ít người. Hiện tại thầy tướng giới đã truyền khắp mỗi cái hào môn, hơi có chút nguồn tin tức người đều biết Kim Dương đều có thể không tỉnh lại. Hơn nữa coi như tỉnh lại, cũng có thể là phế nhân. Bởi vì hiện tại tỉnh lại, thầy tướng, cả đám đều nói chính mình năng lực không có. Sử dụng dẫn chú thuật thời điểm, đầu đặc biệt đau, đặc biệt không vất vả tu luyện thầy tướng không thể nào tiếp thu được. Từng cái quỷ khóc sói gào, làm bệnh viện đều muốn đem một nhóm người này đưa đến bệnh tâm thần bệnh viện. Lý gia hiện tại là phá hủy tường đông bổ tây tường, đã bị móc rỗng. Hiện tại còn muốn cho Kim Dương móc tiền thuốc men, làm sao có thể? Hiện tại Lý gia như vậy không đều là Kim Dương hại sao? Nữ nhi này đầu óc có bao? Lý gia đều như vậy, nàng không vì Lý gia suy nghĩ. Hiện tại thế mà còn nghĩ cho Kim Dương bỏ tiền. Lý Cốc Thu đối Lãnh Khốc vô tình phụ thân đã chết lặng. Nhưng là Lý gia như vậy vô tình, qua sông đoạn cầu vẫn là để Lý Cốc Thu nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Nếu như không phải Kim Dương, các ngươi trước đó sinh ý làm sao có thể hồng hồng hỏa hỏa? Chiếm chỗ tốt không nói, hiện tại một cái không may liền phủi sạch quan hệ, giúp đỡ lẫn nhau không tốt sao? Hết chương.